Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 26. Phục Luân sầm mặt lại, đem rượu đỏ hất thẳng vào trong mặt của Diệp Mạc. Diệp Mạc bị rượu làm sặc mà ho khan, không nói được lời nào nữa. Ngoan ngoãn một chút, còn mày lại cho tôi. Phục Luân giống như đang quát đứa trẻ làm hư, nhưng bên trong cái vẻ mặt ôn nhu rõ ràng chính là ẩn chứa nguy hiểm không lường trước được. Diệp Mạc ho một hồi, ngậm miệng lại. Chỉ cần là Phục Luân không hành hạ cậu, cậu cái gì cũng sẽ đều nguyện ý nghe theo hắn ta. Phục Luân cười cười, hài lòng rồi tiếp tục nói. Vốn là muốn chờ đến khi phá hủy được một nửa thế lực của Tiêu Tư Nghiệm ở Đông Nam Á, sẽ lập tức đem em đến đây. Thế nhưng, không có cách nào khác. Tôi thực sự là quá nóng lòng muốn có được em rồi, cho nên mới phải thực hiện cái kế hoạch sớm như vậy. Sao hả? Thế nào? Có phải là rất căm phục cái thủ đoạn của tôi hay là không? Cuối cùng vẫn là giống như tôi đã định trước. Thiếu Tần Nghiệm kia đã tự tay đem em đến bên cạnh của tôi. Phục Luân cố tình để cho thủ hạ của Thiếu Tần Nghiệm dễ dàng điều tra ra những cái tư liệu kia. Nếu như không phải là hắn ta ra tay, Thiếu Tần Nghiệm căn bản sẽ không thể nào biết được quan hệ của Diệp Tuyền đối với hắn ta. Nếu như nói Thiếu Tần Nghiệm là bách thú chi vương, sư tử trong rừng rậm, thì Phục Luân chính là rắn đen mamba, loài rắn độc nguy hiểm nhất châu Phi. Khôn khéo, nguy hiểm ẩn nấp ở trong bụi cây. Con mồi đã rơi vào trong phạm vi săn bắt của hắn ta, không cần đến bàn tay của hắn ta chủ động xuất kích, cũng có thể mật mưu tính kế tất cả. Vì mặt mỉm môi, bên trong màu sắc tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như Tứ Tần Nghiêm biết, em mới chính là người hắn ta yêu chân chính. Em thử nói xem, có phải là hắn ta sẽ phát điên hay không chứ hả? Phục Luân cười ha ha, chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến như thế. Hắn ta rốt cuộc đã có được cái món đồ mà Tiêu Tân Nghiêm trân trọng nhất. Mà cái tên ngu xuẩn kia lại còn vui sướng đem nô lệ mà hắn ta đã chơi qua trăm ngàn lần xem như là trân bảo nâng niu mà giữ bên người. Phục Luân đứng dậy, ngồi trên giường, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn Diệp Mạc, nhẹ giọng nói. Em có biết là trước đây tôi chưa từng hưởng thụ qua thân thể của Diệp Tuyền chứ? Đối với tôi mà nói, những kiều mỹ bách thái nữ khen nam đều là cái đống thịt chán để mà đáng chết đó. Họ chỉ có thể làm nhục thưởng thức của tôi, căn bản chỉ là không xứng đáng để cho tôi phải tự động tay động chân. Phục Luân nói rồi, ngón tay ta là chậm rãi hướng về cái phía ở dưới bụng bằng phẳng của Diệp Mạc, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi tiếp tục nói. Có thể bảo bối như em chỉ là khác biệt đó. Chỉ cần nhìn ánh mắt trong vắt vô hại của em, tôi liền không nhìn được muốn tàn phá em. Có thể là Tiêu Tấn Nghiêm cho dù là không biết thân phận thực sự của em, nhưng mà vẫn động tâm đối với, cũng là vì cổ khí chất sạch sẽ và vô cùng mỹ hảo trên của em chăng? Vậy còn anh mà, giết tôi đi. Vì mặt nhỏ giọng run rẩy tuyệt vọng mà nói. Viên đạn trên tay đã được lấy ra rồi, nhưng đau đớn bên trong nó cứ chậm chạp mãi không tiêu tán. Thời khắc này nó thật giống như chính là đang nhắc nhở Diệp Mạc rằng cậu đã cùng đường mạt lộ, cái chết mới chính là sự giải thoát. Tay của Phục Luân đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt từ từ tản đi. Bảo bối Nhi à, hình như em không thích nghe lời của tôi nói thì phải đó. Vừa dặn lúc này, chuông phòng khách sạn bị nhấn reo lên. Phục Luân đứng dậy đi ra mở cửa. Người tới chính là thủ hạ mang đến đồ vật bản ta muốn. Phục Luân tiếp nhận cái hộp nhỏ màu đen ở trong tay, lại một lần nữa đi tới trước đầu giường của Diệp Mạc, lạnh lẽo nở ra một nụ cười. Xem ra là tôi đây đã quá dài dòng rồi. Vậy chúng ta liền trực tiếp mà đi vào địa chủ địa chính đi. Anh muốn làm gì chứ? Diệp Mạc hoảng sợ mà nhìn cái đồ vật ở bên trong cái hộp đen được mở ra, trong nháy mắt trái tim như là rơi xuống đáy của vực sâu. Bảo Bối Nhi à, em nên cảm thấy vui mừng mới phải chứ. Đây là lần đầu tiên phục vụ Phục gia ta, đã tự mình bắt tay làm đó. Ai bảo em lại hấp dẫn tôi như thế chứ hả? Phục Luân vừa kiểm kê đồ vật ở bên trong cái hộp, lại vừa ôm dung mà thông thả tiếp tục nói: tôi nhớ em có đến hai lần không chịu tiếp nhận tôi, thực sự là đáng tiếc à, Bảo Bối Nhi. Phục Luân cầm lấy một cái ống thuốc tiêm, rồi âm hiểm cười nói: tôi là một tên đàn ông thù dài lắm đó. Nè, anh tìm cái gì vào tôi vậy chứ hả? Nhìn chiếc lọng che vào bên trong thân thể của mình, vì mặt sợ hãi mà hô to. Còn biết là Phục Luân có rất nhiều cái thứ thuốc cổ quái và kỳ lạ. Thứ thuốc lần đấy đã khiến cho cậu mất đi tiếng nói. Đến giờ phút này, Diệp Mạc vẫn cứ còn nhớ. Đừng sợ mà, chỉ là muốn để cho tinh thần của em phấn chấn một chút thôi. Nếu như trong quá trình đang chơi vui mà em lại ngất đi thì quả thực là rất bất hứng đó. Phục Luân cười nói. Còn lúc này, trên mặt của Diệp Mạc đã trắng bệch, không một chút huyết sắc. Phục Luân giữ chặt lấy dưới cầm của Diệp Mạc, mạnh mẽ nâng mặt của Diệp Mạc lên đối diện với chính mình. Bảo Bối Nhi à, trả lời tôi đi. Phục Luân cười cực kỳ ấm u. Vết thương bầm tím ở trên cổ của em có phải là do Tứ Tân Nghiêm để lại không chứ? Lúc cởi quần áo của Diệp Mạc ra, Phục Luân đã để ý đến cái vết tích bị người kia múc lại. Theo lý mà nói, đối với cái cường độ lúc trước bản ta múc vào thì cái dấu vết này lẽ ra đã sớm biến mất rồi mới đúng chứ. Không thể nào cho đến tận bây giờ nó vẫn cứ còn hiện ra rõ ràng như vậy. Chỉ có thể là Tiêu Tận Nghiêm đã mạnh mẽ mà lưu lại thêm một lần nữa. Thực ra thì Phục Luân cùng với Tiêu Tận Nghiêm đều thuộc cái loại đàn ông có tính chất chiếm hữu cực kỳ cao. Dù là hắn ta ám ẩn như xà, nhưng mà tính cách so với Tiêu Tận Nghiêm lại còn cố chấp và ác liệt hơn. Món đồ mà hắn ta coi trọng phải tuyệt đối là phải thuộc về mình hắn ta. Dấu vết kia ở trên cổ của Diệp Mạc giống như Tiêu Tận Nghiêm đang khiêu khích hắn ta vậy. Phụ trùm lên trên ký hiệu Phục Luân hắn ta đang lưu lại, tựa như là biểu đạt ý của kẻ thắng lợi là hắn ta, mà người thua cuộc là Phục Luân hắn. Nhìn trong mắt của Phục Luân, một trận cát bay đã chạy, nhưng mà kẻ há miệng một hồi mới lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ mà nói: giết tôi đi, anh giết tôi đi. Nụ cười trên mặt của Phục Luân rốt cuộc đã biến mất hoàn toàn, không còn sót lại một chút gì cả. Hắn ta xoay người từ trong cái hộp, lấy ra một cái hộp vuông nhỏ. Hộp vuông nhỏ có vẻ như được phong kín rất là kỹ. Sau khi được Phục Luân mở ra vài cái lớp thì bên trong bốc lên làn khói màu trắng. Tôi suýt chút nữa thì đã quên rồi. Gương mặt của Phục Luân không một chút thay đổi rồi nói: em đã sớm lên trên giường cùng với Tứ Tận Nghiêm. Phục Luân dùng một cái kẹp từ trong hộp vuông lấy ra một cái khối thép nhỏ hình mũi khoan, trông như là băng. Nó đang hừng hực mà tỏa ra hơi lạnh. Chỉ nhìn thôi, lưng của Diệp Mạc đã thoát ra vô số mồ hôi hột. Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của Phục Luân đã trở nên âm lạnh và hung tàn, nhưng cũng nhìn Diệp Mạc cười vô hại. Đây chính là bản khô. Bên trong trước khi lạnh, đặt ở trên da sẽ tạo ra cái dấu vết ngay lập tức, không khiến cho người ta tróc da tróc thịt đâu, nhưng mà sẽ khiến cho người ta đau đớn triệt để tan vỡ đó. Thật ra tôi nghĩ là nên dùng cái cung lửa đối với em thì hơn. Thế nhưng cảm giác đau đớn sẽ không bằng cung lạnh này đâu. Thế cho nên xin giải thích. Bà cứ tưởng tượng đi, cái cục đá khô ở trong ngăn đá mà cầm trên tay một lúc thôi là bạn sẽ biết được cái cảm giác đó như thế nào. Bỗng lạnh thực ra nó là còn nguy hiểm hơn cả bỗng lửa nữa. Vì mặt quên cái dây dụa mà kêu lớn, nỗi sợ hãi quá kinh khủng đã khiến cho cậu ta tựa như một tên đần độn ngay dại ra mà nhìn Phục Luân. cậu không thể nào tưởng tượng được thân thể bằng máu thịt của chính mình lại có thể chịu đựng được cái nỗi đau đớn trùy tâm khủng khiếp kia. Không, không muốn. Dì Mặc bắt đầu kịch liệt dãy giụa, tứ chi bị trói không thể nào cử động được. Phục Luân Tinh là chậm rãi cúi người xuống, khẽ cười một cái, nắm lấy hai cái gò má của Diệp Mạc, cố định Diệp Mạc đang liều mình lắc đầu, nở ra một nụ cười cực kỳ tà mị. Không nên hận tôi, bảo bối gì à? Là Tứ Tịnh Nghiêm kia đã đem em cho tôi. Hơn nữa, hắn ta đã biết em sẽ bị tôi hành hạ và chơi đùa, nhưng vẫn là một mực đem em mà đánh xuống tận địa ngục. Thế nên, nếu em có hận, hãy hận hắn ta đi. Phục Luân nói xong, đem cung lạnh băng tỏa ra hàn khí, có khắc chữ nhục và phục, nhấn về cái hương dấu vết ở trên cổ của Diệp Mạc. Tiếng kêu thê thảm vang vọng ở trong căn phòng lớn. Vậy mà không thể nào mà ngờ đến được, ở trên thế gian này lại còn có một cái nỗi đau đớn cắt da cắt thịt, xé tận tâm can đến cái mức độ này, giống như rơi vào trong đáy hố băng. Nó vừa sâu vừa lạnh, cắt da cắt thịt, thân thể như là bị đâm vào trong vô số mũi kim băng, đau đến sống không bằng chết. Lê cùng lạnh ra. Phục Luân nhìn vào cái khuôn mặt của Diệp Mạc vì quá đau đớn mà vặn vẹo khổ sở, rất hưng phấn mà cúi đầu rồi liếm hôn ký tự phục ở trên cổ của Diệp Mạc. Thân thể của Diệp Mạc lúc này tựa như chiếc lá rách nát rụng rễ trong gió lạnh rét đậm, cơ thể rụng xuống bất kỳ lúc nào. Cơn đau khủng khiếp này đã vượt quá mức tinh thần chịu đựng của cậu, đau đớn đến mức cả cái việc ngất đi Diệp Mạc cũng không làm được. Diệp Mạc chỉ là cảm thấy tinh thần của mình đã dần trả trời rồi, thân thể đau đớn khôn cùng, vô lực sủi lờ, tai mắt mở một nửa. Bên tai lại truyền đến tiếng cười nhẹ của Phục Luân. Bảo bối gì ạ? Đêm nay chúng ta hãy từ từ nhé. Tiêu Tận Nghiêm cứ điên cuồng mà hôn Diệp Tuyền, hai mắt từ từ phủ kín một tầng tình sắc. Nhưng mà khi hắn ta ngẩng đầu chuẩn bị hôn lên trên tóc của Diệp Tuyền, thì con mắt vô thức thình lình mở toang ra, phát hiện ra người dưới thân máu me đầy mặt đang dùng một cái đôi mắt chảy máu bán độc trừng trừng mà nhìn hắn ta. Tiêu Tận Nghiêm hiển nhiên là bị dọa sợ cho đến hết hồn, thức canh mà kêu lên một tiếng, trên mình bước xuống giường. Chờ khi cái cơn quảng loạn giảm đi rồi, hắn nhìn kỹ lại người đang ở trên giường, lúc này mới phát hiện ra vừa nãy chỉ là một ảo giác mà thôi. Tim càng nhảy lại càng nhanh hơn, tự hồ như muốn phá ngực mà chui ra. Tiêu Tận Nghiêm dùng tay liều mạng xoa xoa lên trên trán của mình, trong đầu đều tràn ngập gương mặt ảo giác đó. Đây chính là cái khuôn mặt của nam nhân đã bị hắn ta sai người đưa đi. Tận ca, Diệp Tuyền nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Ngủ đi, tôi đi ra ngoài một chút. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại cấp tốc mặc vào quần áo. Chẳng biết vì sao hắn ta lại cảm giác thân thể của mình đang trung lên không ngừng, giống như bên trong bị người ta đục khoét hết rồi, muốn bạo phát, muốn hung tợn. Tận ca, chúng ta... Cầm miệng! Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại mất đi sự khống chế mà bạo hống lên một tiếng, chợt nhận ra mình đang nổi giận vô cớ với người mình yêu. Đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng mà không có nhìn lại người đang ngồi trên giường. Mạc Mạc à, thực có lỗi, nhưng bây giờ tôi chỉ lấy một mụn yên một yên tâm một chút thôi. Trước khi hôm nay ngày mai tôi sẽ quay trở lại. Tiêu Tận Nghiêm mặc vào quần áo tư tế, không quay đầu lại mà lập tức rời khỏi phòng. Tại sao chứ? Tim của hắn ta tại sao lại có thể đập nhanh đến như vậy? Tiêu Tận Nghiêm một mình lái xe, tốc độ bất tri bất giác đã nhảy lên trên mức cao nhất. Thế nhưng cái phần hoang mang sợ hãi trong lòng nó lại còn tăng hơn ở trên cái mức cao hơn. Hắn nhất định là phải sớm tỉnh táo trở lại một chút, nhất định là phải sớm tỉnh táo trở lại nhanh lên một chút, nếu không hắn ta sẽ phát điên lên mất. Tiêu Tận Nghiêm lái xe đến với nhà trọ của Diệp Mạc, ngay cả xe cũng không có khóa lại mà gấp gáp trực tiếp chạy lên trên lầu. Hắn bây giờ chỉ muốn ôm thật chặt nam nhân kia ngay lập tức, run rẩy mở cái cánh cửa nhà trọ ra. Diệp Tuyền à! Tiêu Tận Nghiêm phát rồ mà gào thét lên. Cuối cùng, đến khi hắn ta bất lực buông mình ngồi trên ghế salon, hắn ta mới bừng bừng mà tỉnh lại. Không có, cậu ta không có đây. Cậu ta đã bị chính mình tự tay mà đưa đi, đã đưa đi rồi. Trong phòng khách, chiếc bàn ăn quen thuộc kia vẫn cứ lặng lặng đặt ở đấy. Tiêu Tận Nghiêm cảm thấy thật giống như trên chiếc bàn kia xếp đầy những cái món ăn gia đình quen thuộc. Bên cạnh bàn, nam nhân kia ngồi đấy, vẻ mặt hờn giận mà nhìn hắn, miệng nhỏ lạnh lạnh mà nói: "Nè, đừng có tưởng mấy cái món này là tôi chuẩn bị cho anh vậy chứ. Tôi chỉ làm cho một mình tôi ăn mà thôi." Hắn thậm chí lại còn nhớ tới cái cảm giác khi mà hắn ta ôm lấy người ấy vào trong lòng là gì. Thân thể mềm mại lộ ra cái khí tức thanh tân liêu người, khiến cho Tiêu Tận Nghiêm theo bản năng đưa tay chạm đến. Hình ảnh trước mắt đột nhiên lại biến thành vụn vặt rồi tan biến đi. Hắn có một chút hoảng hốt, dùng tay mà liều mạng xoa xoa quẹt thái dương của mình, mãi đến tận khi cái làn da có một chút đau đớn, tầm như bị xé rách ra ngàn mảnh, giống như bên trong có một suối nguồn sức mạnh cực lớn, giống như muốn phá tan đi cái lồng ngực của hắn ta. Hô hấp bỗng từ từ trở nên dồn dập, đột nhiên hắn đứng dậy, điên cuồng đập phá đồ vật ở trong phòng khách. Từ trước cho đến giờ đây, luôn là cái phương pháp đơn giản nhất và trực tiếp nhất để cho hắn ta khôi phục lại tâm trạng. Bởi vì không có cách nào dùng lời nói để mà hình dung được cái cuồng loạn ở trong tâm trí của hắn ta lúc này. Cũng bởi vì không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn ta giải trừ. Từ phòng khách cho đến phòng ngủ, toàn bộ bàn ghế đồ đạc đều bị hắn ta hất tư tung ở trên mặt đất. Hắn không hề hối hận, không thể nào không khổ nữa. Ngày mai, khi mặt trời lên, hắn ta sẽ khôi phục lại cái dáng vẻ uy nghiêm cao lớn lãnh khốc giống như vị thần của chính mình. Chỉ là ở cái nơi này không có ai cả, hắn ta mới làm càng mà giải phóng bản thân như vậy. Bất cứ là cái gì cũng không thể nào đánh gục được hắn ta, bởi vì hắn ta chỉ trân trọng duy nhất một người, chỉ cần là có người đó bên cạnh, còn lại cái gì hắn ta cũng đều không để ý, cái gì cũng đều sẽ không quan tâm đến. Nhất định là sẽ phải như vậy. Sau khi rốt cuộc đã yên tĩnh trở lại, Tiêu Tận Nghiêm lắc lắc đầu, ngồi trên giường, đôi mắt không còn thần thái sắc bén như trước nữa, nhàn nhạt mà nhìn mặt đất. Cái bàn bên cạnh giường ngã trên mặt đất, cặp văn kiện trên mặt bàn cùng với sách báo và các loại sách vở giấy tờ đều tán loạn rơi khắp nơi, đồ vật ở trong ngăn kéo cũng văng vung vãi ra. Vốn là vô tình nhìn cái khung cảnh tàn tạ trên mặt đất, nhưng bỗng dưng một cái cuốn sổ màu đen bản bạc đơn giản mà xông vào trong tầm mắt của Tiêu Tận Nghiêm. Trên mặt cuốn sổ hiện rõ dòng chữ viết bằng tiếng Anh: Diary, nhật ký. Mi tâm của Tiêu Tận Nghiêm khẽ nhíu lại, là cuốn nhật ký của nam nhân kia. Tiêu Tận Nghiêm cảm thấy xung quanh tĩnh lặng, tự nhiên có một cái cỗ ma lực không tên thúc đẩy hắn ta cúi người xuống, cầm lấy cái quyển nhật ký kia lên. Tim dường như là rơi vào trong khẽ băng nứt, cứ xung quanh tim một cái tầng băng tạp đâm nhói, băng hàn cứ từng chút mà đâm sâu vào trong từng mạch máu. Từ lòng bàn chân, nó nhói là một cái cảm giác lạnh buốt, như có một cái trận cuồng phong thiết lạnh tập kích toàn thân. Trong nháy mắt, Tiêu Tận Nghiêm không còn nhớ nổi bản thân đang đứng ở cái nơi nào. Trong não tất cả đều là tiếng ong ong, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên khó khăn. Trên gương mặt lạnh lùng đã dần dần xuất hiện sụp đổ không thể nào tin nổi, vì quãng sợ mạnh liệt mà trung chảy. Bên trong không gian yên ắng chỉ còn có cái tiếng rất nhỏ của trang giấy ma sát quỷ. Nội dung nhật ký: ngày, tháng, năm. Mình là Diệp Mạc, mình nhất định là phải nhớ cho thật kỹ cái chuyện này, vì mình sợ rằng sẽ có một ngày nào đó ngay cả bản thân của mình cũng không biết chính mình là ai. Mình biết sẽ chẳng có tin tưởng cái chuyện mình sống lại, thế nên mình cũng lại không có định giải thích với bất kỳ ai cả về cái chuyện này. Thực sự không có từ ngữ nào để có thể diễn tả hưng phấn của mình trong giây phút này cả. Vì rốt cuộc mình đã có thể thoát khỏi lao tù của cái tên ác ma kia rồi. Hắn ta sẽ mãi mãi không thể nào ngờ được cái chuyện sống lại này của mình. Mình sẽ chẳng cần phải tiếp tục mà quỳ gối để cầu xin hắn ta bôi thi độc dược. Sẽ chẳng bao giờ nhận được những cái đòn đánh của hắn ta, cũng sẽ không bao giờ bị hắn ta hàng đêm mà xâm chiếm độc hại, càng sẽ không bao giờ bị hắn ta dùng dây xích để khóa lại tự như một con chó. Mình đã được tự do rồi, vì bà rốt cuộc cũng đã được tự do rồi. Ngày, tháng, năm, lúc đi thăm Diệp Nhã, mình đã gặp phải cái tên ác ma kia. Thật chào hứng à, hắn không có nhận ra mình. Điều đó có nghĩa là mình chẳng cần phải tiếp tục lo lắng sợ hãi nữa rồi. Sẽ sống trên thịnh tốt, chỉ cần kiếm đủ tiền, mình có thể lập tức mang Diệp Nhã rời khỏi thành phố ít này rồi. Đi từng là xa, vĩnh viễn sẽ phải rời khỏi cái tên ác ma này. Nhật ký, ngày, tháng, năm. Tại sao thân phận của Diệp Tuyền này lại có thể phức tạp đến như thế chứ? Lẽ nào trong cõi u minh mình đã xác định mãi mãi cũng không chạy trốn khỏi lao tù ác ma kia được chứ? Nhưng cũng còn may, hắn ta vẫn cứ tưởng mình là Diệp Tuyền, chỉ giả vờ làm tình nhân thôi. Sau khi kết thúc còn có thể có được 20 triệu từ hắn ta. Đây chính là chuyện tốt mà. Nhưng tại sao mình lại mạnh liệt có một cái dự cảm không tốt như vậy chứ? Là mình nghĩ quá nhiều rồi, nhất định là như thế đó. Nhật ký, ngày, tháng, năm. Tên ác ma này sao vẫn cứ còn điên loạn tìm mình như thế chứ? Rõ ràng là hắn ta đã biết mình nhảy xuống vách núi không thể sống sót lại mà. Tại sao hắn ta vẫn còn không chịu bỏ cuộc chứ? Thật là rất mong sau kỳ hạn hai tháng sẽ nhanh chóng kết thúc một chút đi. Mọi chuyện kết thúc rồi, mình sẽ không còn cần phải ở bên cạnh hắn ta nữa. Hình như hắn ta đã trên người của mình nhìn ra ảo giác rồi. Mình cảm thấy sợ hãi quá, làm sao bây giờ chứ? Nhật ký, ngày, tháng, năm. Ác ma kia quả nhiên chính là đang lợi dụng mình mà. Mình thật là quá đáng trách, đã hại chết ông quả cái Diệp Tuyền rồi, hại cho toàn bộ tài sản của ông để bị hắn ta cướp đoạt đi. Mình thật có lỗi với ông quá, thật là muốn bạo phát đó. Thật là muốn đến để mình đánh cái tên ác ma kia xé ta ra thành trăm mảnh. Tại sao bản tính của hắn ta lại có thể đâm âm độc như vậy chứ hả? Tại sao thành công của hắn ta cứ là phải dập đạp lên trên tính mạng của nhiều người? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Nhật ký, ngày, tháng, năm. Mình biết là mình không đấu lại cái tên ác ma này, nhưng mà xưa nay mình không ngờ tới bản thân của mình cho dù đã thay đổi một thân phận, một hình dạng khác rồi, thế nhưng vậy là không thể nào thoát khỏi cái tàn hại của cái tên ác ma này. Hắn ta toàn tính với mình, đùa giỡn mình, để mình tặng cho người khác, ép bức mình đến phải tự sát. Hiện tại cuộc sống của mình là nhờ thần ca giúp đỡ để chậm rãi lại khôi phục yên bình, nhưng mà yên tĩnh trước bão táp như vậy lại khiến cho mình cảm thấy rất là bất an đó. Nhật ký, ngày, tháng, năm. Tên ác ma này mỗi đêm đều tìm đến để làm nhục thân thể của mình, giống như là thói quen vậy. Mình lại không thể có bất kỳ hành vi nhục nhã nào cả. Hắn xem mình là thế tử, xem mình là đối tượng tiết nhục, làm sao bây giờ chứ? Mình không dám phản kháng lại hắn ta đâu. Hắn sẽ là dùng đấm đấm cứng rắn như tảng đá của hắn ta để có thể áp chế mình. Tại sao hắn ta làm bất cứ chuyện gì cũng đều dùng một cách tàn bạo như vậy chứ? Nhật ký, ngày, tháng. tháng, năm. Ngày đó chỉ là đến rồi. Thực ra là mình biết mình luôn không có được sự tự do. Chỉ cần là cái tên ác ma này vẫn còn tồn tại, mình liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong lao tù thống khổ của hắn ta. Mình phải đi tìm hắn. Mình không thể nào để cho hắn ta hại chết thần ca được. Bất kể là mình còn sống sót để trở về hay là không, mình cũng phải cho hắn ta biết được vì bạn để vẫn còn sống. Nhưng mà ở một cái nơi hắn ta không thể nào biết được. Những kiên cường sống sót nhưng mà hắn ta vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được đâu. Mình chỉ là muốn cho hắn ta phải khổ sở như thế, tìm kiếm cách nào cũng sẽ không có kết quả. Nhật ký ngày tháng năm. Quá là tốt rồi, Tần Thiên anh ấy vẫn là còn sống. Quá ra anh ấy vẫn chưa có chết. Thế giới của mình sống lại rồi. Quá ra ông trời vẫn còn là còn quan tâm đến mình như vậy. Ở thời điểm mình chán nản bất lực nhất lại đem Tần Thiên trả lại cho mình. Thật là muốn cùng với Tần Thiên trời khỏi cái thành phố ít này, rời khỏi ma trảo của cái tên ác ma kia. Ngày tháng năm, hy vọng cùng với tuyệt vọng, sao có thể liên tục mà đến nhiều lần như vậy chứ. Mình thực sự là không biết mình có thể chống đỡ thêm bao nhiêu lần nữa đây. Mình cuối cùng không thể cứ mãi bên trong chán chưa mà chết đi. Phải rồi, trải qua bao nhiêu phong bao bão tố, khi mà cái tên ác ma kia đã gây ra cho mình, mình đã giờ phút này vẫn còn bình yên vô sự. Sớm đã một thân tường đồng vách sắt rồi. Một lạc Tần Thiên làm sao có thể đánh đổ được mình chứ. Mọi người cũng sẽ chẳng có ai thương hại mình đâu. Nhưng mà kể từ giờ trở đi, mình sẽ không né tránh, không buồn xuôi nữa. Vì Diệp Nhã, cho dù là sống chẳng ra, sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết, mình cũng sẽ nhất định là phải sống tiếp tục. Lạc Tần Thiên kia đã không còn cần mình nữa rồi. 2 năm trôi qua, mình đã tuyệt vọng biết bao nhiêu chứ. Anh ấy chưa từng xuất hiện, anh ấy lại xuất hiện vào cái thời điểm mình bất lực và chán nản nhất, rồi lại bỏ rơi mình thêm một lần nữa. Anh ấy làm như vậy là tại sao chứ? Tại sao để lại cho mình đi đến cái bước đường tuyệt vọng nhất chứ? Anh ấy có gia tộc, có đại nghiệp của anh ấy, còn mình chỉ là gánh nặng của anh ấy mà thôi. Nhật ký ngày tháng năm. Đêm tối đó, ngay tại ngôi nhà u ám nhất của cuộc đời mình, tên ác ma đó đã nói với mình rằng hắn yêu mình. Mình không thể nào tin được hắn sẽ nảy sinh ra tình cảm đối với mình trong khi mình đang mang hình dáng của Diệp Tuyền. Có thể là hắn ta ở trên đời mình nhìn thấy quá nhiều cái dáng vẻ thân thuộc của mình lúc trước, cho nên mới đáng thương ở trên người của mình tìm kiếm cảm giác vui mừng. Hắn thả cho mình tự do, vậy lại tuyên bố theo đuổi mình. Thật sự là một tên buồn cười mà. Tên ác ma như hắn ta trước đây không có thích hợp để nói chuyện yêu đương. Bị chính hắn ta yêu, chính là bị đánh rơi vào trung tâm 18 từ địa ngục, vĩnh viễn sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Vĩnh viễn sẽ bị giam cầm ở cái nơi sống có bằng chết, bị hành hạ, bị dằn vặt. Hắn như vậy mà có tư cách nói cái lời yêu mình hay sao chứ? Ngày tháng năm. Mình thay đổi rồi thì phải đó, lại trở nên không kiên định như vậy. Hình như là không còn hận cái tên ác ma kia nữa rồi. Mình cứ nghĩ rằng bởi vì không có hận mà từ giờ đó hắn ta mất đi cảm giác. Nhưng mà tại sao lại dần dần không chống cự được cái tình cảm dịu dàng của hắn ta chứ? Có thể là trong lòng của mình đã quá mức cô độc và trống trải, nên ta mới dễ dàng ảnh hưởng suy nghĩ của mình chứ. Nhất định là như vậy rồi. Nhất định mình phải khiến cho bản thân của mình trở nên thật là bận rộn mới được. ngày, tháng, năm. Hơi, hắn mỗi đêm đều đến chỗ của mình để ăn tối. Cho dù là mình có lạnh lùng đối với hắn ta như thế nào đi chăng nữa, hắn ta vẫn cứ là ôm nhu đối với mình, cười nói với mình. Mình mà kháng cự, hắn ta liền hôn môi. Hắn liền chỉ dám ôm mình thôi. Nhưng mà mình chưa từng nghĩ đến cái tên đàn ông ngông cuồng tự cao tự đại này lại cũng có thể nhu tình đến như vậy đó. Vì mình mà hắn ta đã thực sự thay đổi rồi. Không phải giam cầm dễ đánh đập buộc mình phải khuất phục nữa, mà chính là từng bước thật chậm rãi lấy lòng của mình. Cách làm của hắn ta chính là làm hoàn toàn ngược lại đối với tác phong làm việc của hắn. Cách làm này lại khiến cho mình không có cách nào để mà tiếp tục lạnh lùng nữa. Nhật ký, ngày, tháng, năm. Mình lại chờ đợi rồi, chờ đợi sự xuất hiện của hắn ta. Bất chi bất giác lại còn tăng thêm mấy cái món ăn buổi tối nữa chứ. Lẽ nào mình thực sự đã trở nên hèn hạ đến không thể nào cúi chưa nổi mới chấp nhận để cho hắn ta hôn môi với sợ sợ mình chứ? Trái tim của mình bây giờ quá hỗn loạn rồi. Loại rung động mơ hồ kia đã khiến cho mình lo sợ khi mà ở trước mặt của hắn ta, bắt đầu ngầm đồng ý tất cả các hành vi không đứng đắn của hắn. Không nhìn không chống cự mà còn không công ghép hắn ta nữa chứ. Ngày, tháng, năm. Lẽ ra khi mình hiện tại cảm thấy kinh hãi, hắn là phải cái chuyện phát hiện ra bản thân của mình sống lại, linh hồn tráo đổi. Nhưng thật không ngờ tràn ngập ở trong đầu của mình lại là hình ảnh của hắn ta ôm Diệp Tuyền, và cả cái gương mặt không một chút cảm xúc của hắn ta. Khi mà lạnh lùng đi lướt qua bên cạnh của mình, mình bị hắn ta nghe Diệp Tuyền chính là mình đó. Nhưng mà sao tim của mình vẫn cứ nhói đau, mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhiều đêm truyền miên thân thiết như vậy trong mắt của hắn ta, cho đến cùng là cái gì chứ? Hắn ôm ấp Diệp Tuyền vì cậu ta mang dáng vẻ của mình như vậy. Thì lẽ nào cảm tình của hắn ta dành cho Mạc Mạc trở về nhiều như vậy hay sao chứ? Còn Diệp Tuyền cùng với hắn ta mỗi đêm truyền miên, liền chẳng còn là cái thá gì hay sao chứ hả? Ngày, tháng, năm. Hắn không trở lại nữa rồi, mình lại coi phục cuộc sống của một người. Thế nhưng mình lại không có cách nào mà gạt bỏ đi được cái phần mất mát ở trong lòng của mình. Dù thương, mình đã quen thuộc với cái sự tồn tại của hắn ta. Cho dù là hắn ta không có muốn thừa nhận đến cách mấy đi chăng nữa, thì mình cũng không có cách nào để ngăn cản được cái thứ tình cảm mãnh liệt kia sinh sản ra. Hóa ra chỉ cần là không hận hắn ta, tất cả tình cảm cũng có thể mà trắng trợn không kiêng dè nảy sinh ra ở trong đầu của chính mình. Mình nhớ hắn ta, rất muốn nhìn thấy hắn. Có thể cái điều này không phải là tình yêu, chỉ là mình không chịu nổi cô đơn nên mới kích động như vậy. Cho dù là như thế nào, hiện tại mình thực sự rất là cần hắn ta. Ngày, tháng, năm. Hơi, tùy tiện lật qua lật lại nhật ký mình đã viết, mới phát hiện ra nội dung bên trong mỗi một tờ đều có liên quan đến hắn ta. Cũng thật khó trách mà toàn một ký ức ở bên trong thế giới của mình để bị hắn ta chiếm đóng rồi. Từ lúc mà cái lần đầu gặp gỡ hắn ta đã bắt đầu bị hắn ta mạnh mẽ truyền vào hận rồi. Bởi vì hận quá sâu nên hình ảnh của hắn ta mới có thể tồn tại rõ ràng như vậy. Bất kể là có vui sướng hay là tuyệt vọng như thế nào, mình vẫn là không thể nào quên được hắn ta. Bây giờ này có lẽ là hắn ta đang ôm Diệp Tuyền ở trong lòng mà ngủ say rồi. Ở trong lòng của hắn ta, mình đã chẳng còn chỗ trống nào nữa rồi. Ngày, tháng, năm. Hắn lại tới nữa rồi. Chẳng biết là tại sao hắn ta đã có một mặt mạc rồi mà vẫn cứ còn tìm đến cái nơi tìm mình chứ. Mình có thể nhìn ra là hắn ta buồn bực, nhưng mình sẽ không thuận theo hắn ta nữa đâu. Hai cánh tay của hắn ta đã ôm lấy Diệp Tuyền rồi. Trên người của hắn ta thậm chí là đã có một cô Diệp Tuyền. Tất cả những cái thứ này khi cho mình cảm thấy căm ghét. Kỳ thực mình đã thất bại rồi, triệt để thất bại. Bởi vì mình ghen, mình đố kỵ Diệp Tuyền. Mình cứ nghĩ rằng mình có thể vẫn sẽ cứ tiếp tục giả vờ mà không để ý. tiếp tục làm ra cái khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm để có thể đối mặt với hắn ta. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, tim của mình lại sẽ rất là đau. Mình vốn là không có học được cung thuận, cũng không học được dịu ngoan. Ở trước mặt của hắn ta, mình thường xuyên mang một cái thân đầy gai nhọn, sẵn sàng xù lông lên bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại, đột nhiên muốn ôm nhu đối với hắn ta, thậm chí lại còn muốn cười với hắn ta nữa chứ. Nhật ký, ngày, tháng, năm, hắn ta muốn kết hôn rồi, mà mình thì lại muốn rời khỏi cái thành phố ít này. Mình không biết là chuyện này có tính là chạy trốn hay là không. Chỉ là vừa mới nghĩ tới hắn ta thôi, khi mà cùng với người hát mỉm cười đi vào trong lễ đường, trong lòng của mình liền lại cảm thấy mơ hồ và đau nhói. Mình rất rất là muốn nói cho hắn ta biết được cái thân phận thực sự của chính mình. Nhưng mình lại biết rõ ràng rằng hắn ta sẽ không tin mình đã sống lại đâu, lại càng không tin vào cái chuyện linh hồn tráo đổi. Khi chuyện này xảy ra ở trên người của mình đã từng rất sung sướng, nhưng vào trong giờ khắc này đây, tâm trạng của mình lại vô cùng nặng nề. Lời cô quạnh đơn độc này không ai có thể nào hiểu thấu được. Mình biết chờ khi mà mình trở lại thành phố ít, hắn ta sẽ không bao giờ giống như trước đây yêu sủng mình, cũng sẽ không bao giờ đối với mình làm ra một bàn món ăn ngon và gia đình thơm ngon mà khen không dứt miệng. Hắn chỉ có thể ôm Diệp Tuyền kia, từ từ mà quên lãng đi Diệp Mạc thực sự. Rất thống khổ, rất đau lòng, giống như có cái gì đó đang cắn xé lấy trái tim của mình. Bên tai chỉ có tiếng vang của hắn ta, rất muốn nghe lại hắn ta gọi mình một tiếng Mạc Mạc. Nhật ký, ngày, tháng, năm. Không biết tại sao trước khi đi lại còn lấy quyển nhật ký này ra viết thêm một phần nữa chứ. Xem ra mình thực sự đã thay đổi rồi. Có điều xem như đây cũng chính là phần cuối vậy. Chờ sau khi mà nửa tháng mình quay trở về, mình sẽ đem cái quyển nhật ký này mà thiêu quỷ đi. Không cần thiết là phải viết nhật ký nữa đâu. Bản thân của mình thực sự là ai cũng không còn quan trọng nữa rồi. Diệp Tuyền nói quả thật là không sai mà. Nếu như không được người khác thừa nhận, mãi mãi cũng sẽ không trở thành chân tướng đâu. Cả thế gian này nhất định đều sẽ cho rằng người sai nhất định chính là mình. Chờ khi nào mình rời khỏi thành phố ít rồi, hắn ta có nhớ mình hay là không chứ? Có hay không đột nhiên lại cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó? Nhưng mà có lẽ hết thấy mọi chuyện đều đã quá trễ rồi. Phần yêu thương này mình chỉ có thể lúc không ai biết được viết xuống trang giấy. Có lẽ chính là khi hắn ta nói sẽ không làm ra chuyện tổn thương mình nữa thì mình lại đã yêu hắn ta rồi. Mình thực sự rất là nhớ hắn, rất muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh hắn ta, nói với hắn rằng: Tiêu Tự Nghi mà, em yêu anh. Từng trang một trong quyển nhật ký đều được thực lực cẩn thận mà đọc kỹ. Khi chỉ vừa mới đọc cái trang đầu tiên, hoảng hốt cùng với sợ hãi khủng khiếp liền bắt đầu bao trùm lấy thân thể của Tiêu Tử Nghiêm. Đã từng trải qua mưa to gió lớn, Tiêu Tử Nghiêm tinh thần luôn rất là vững vàng. Thế mà lúc này đây, hắn ta lại có cái cảm giác đôi chân của mình đang run rẩy kịch liệt, như là có thể quỳ ngã xuống bất kỳ lúc nào. Bởi vì hắn ta không tin, lại càng bởi vì hắn ta không thể nào tin nổi. Tiêu Tận Nghiêm cầm lấy quyển nhật ký của Diệp Mạc đặt ở trên tay, kinh ngạc đứng ngay ra một chỗ không nhúc nhích, giống như đã bị điểm quyệt vậy. Không thể nào nghi ngờ rằng quyển nhật ký này đã nói cho hắn ta biết Diệp Tuyền chính là Diệp Mạc. Làm sao có thể có chuyện này được chứ? Bỗng nhiên Tiêu Tử Nghiêm lại vội vàng lật xem cái trang đầu ở trong quyển nhật ký. Nhìn thấy dòng đầu tiên của trang nhật ký có ghi thời gian, đại não lại vùng một hồi. Lúc này đây lại vừa vặn là ngày của hôm sau, khi Diệp Mạc dậy xuống núi tự sát. Sau khi nói chuyện với Tây Uy Cường xong, Tiêu Tử Nghiêm có cảm giác đỏ của mình thì là trống rỗng, mạch gần ở nơi quyệt thái dương phình nảy lên, tựa như là có một cái con sâu đang ở bên trong điên cuồng mà khuấy động. Tiêu Tử Nghiêm thậm chí là cũng không biết mình rời khỏi nhà trọ như thế nào. Chỉ là khi hắn ta khởi động xe, chiếc chìa khóa xe đã rơi rất là nhiều lần. Hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi và quan mơ đến như vậy. Hắn tình nguyện rằng những gì mà hắn ta vừa mới biết được tất cả chỉ là một cái lời nói dối mà thôi. Nam nhân kia không thể là mặt mạc được, tuyệt đối không thể. Hắn có thể cứu cậu ta ra, thế nhưng không thể nào bởi vì cậu ta là Diệp Mạc mà cứu cậu ta ra. Bởi vì nếu như những cái chuyện này thực sự chính là sự thật, hắn ta sẽ thực sự phát điên lên mất thôi. Bởi vì hắn ta đã làm đủ mọi chuyện để có thể để tình yêu của hắn ta xuống đây địa ngục. Mạc Mạc, người mà hắn ta yêu, nên nhận được hắn ta yêu thương sủng ái và nâng niu ở trong lòng bàn tay, chứ không phải là bị hắn ta đem tặng cho kẻ khác, càng không phải là bị hắn ta ép đến bước đường cùng tuyệt vọng. Nội dung bên trong quyển nhật ký, nó tựa như một đoạn phim chiếu đi chiếu lại nhiều lần ở trong đầu của Tiêu Tử Nghiêm. Giữa những hàng chữ, tình cảm trong tim của Tiêu Tử Nghiêm tầng tầng biến hóa. Lúc này hắn ta mới chợt nhớ ra nam nhân kia đã từng thận trọng mà hỏi của hắn ta rằng bạn tình của hắn ta có tin tưởng vào cái chuyện linh hồn trao đổi hay là không. Khi mà cậu ta tuyệt vọng khàn giọng nghe ngàn nói với hắn ta thân phận thật của chính mình, đổi lại hắn ta lại đáp trả bằng cách nổ súng vào trong cậu ta. Trái tim giống như bị ai đó đang hung hăng mà xé rách đi, lục phủ ngũ tạng từng đợt đau đến khôn cùng. Tiêu Tử Nghiêm thậm chí lại cảm thấy mình như là mất đi hô hấp rồi. Hóa ra hắn ta cũng có một ngày sợ hãi đến mức độ này, sợ hãi khủng khiếp đến mức khiến cho người bản lĩnh luôn vững vàng như hắn ta ở trong nháy mắt mất đi hết thảy năng lực phản kháng. Bên ngoài cửa xe đầy đường vùn vụt trôi đi. Hắn có thể phủ định những cái gì mà mình vừa nhìn thấy ở trong quyển nhật ký kia, thế nhưng mà hắn ta lại không cách nào phủ định được cái cảm giác ở trong lòng của hắn ta kể từ khi mà hắn ta gặp lại nam nhân kia. Từ ánh mắt, thần thái, động tác thân quen cùng với cái hơi thở quen thuộc kia, hết thảy đều hấp dẫn hắn ta như vậy. Chỉ có Mạc Mạc của hắn ta mới có thể cho hắn ta cảm giác này. Tự nhiên mà sinh ra nhu nhược đã khiến cho Tiêu Tử Nghiêm không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Toàn thân vì nội tâm sinh ra quảng sợ to lớn mà cứ run rẩy không ngừng. Chờ đến khi mà lái xe trở lại biệt thự, phía sau lưng của Tiêu Tử Nghiêm đã ướt sẫm mồ hôi. Mạnh Truyền Tân là bảo tiêu của Tiêu Tử Nghiêm. Nếu không lái xe của Tiêu Tử Nghiêm thì bản thân của anh ta sẽ lái một chiếc xe khác chạy phía sau Tiêu Tử Nghiêm để có thể bảo vệ hắn. Khi mà anh nhìn thấy Tiêu Tử Nghiêm từ trong xe đi ra, thân hình có một chút lão đảo, anh thấy có loại dự cảm không tốt. Lúc trước Tiêu Tử Nghiêm cho dù có xảy ra chuyện gì lớn hơn đi chăng nữa thì bước tiến của hắn ta cũng đều là vẫn là vô cùng vững vàng. Năm đó hắn giam cầm Diệp Mạc, hắn cũng không có hoang mang và sợ hãi quá độ như bây giờ, trừ phi đã xảy ra một cái chuyện lớn gì đấy khiến cho hắn ta bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, nên tay chân mới luống ca luống cuống. Tiêu Tử Nghiêm đột ngột đưa chân đạp mạnh lấy cửa phòng. Diệp Tuyền đang ngủ say thì bị cái tiếng vang lớn này đánh thức. Lúc mà Diệp Tuyền vẫn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì lại bị Tiêu Tử Nghiêm đưa một tay bóp mạnh lại cái cổ mà kéo xuống giường, không một chút nhẹ nhàng mà nhấn lên trên vách tường. Diệp Tuyền sợ hãi mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm trước mặt, hai mắt đỏ sẫm lên, trong lòng bản duyên lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nói! Tiêu Tử Nghiêm hét lớn, nhưng mà thanh âm không giấu được cái sự run rẩy kịch liệt. Nói đi! Người mà chính là Diệp Mạc! Người mà chính là Diệp Mạc! Nói đi! Mở một câu nói ra, cường độ trên tay của Tiêu Tử Nghiêm lại tăng thêm mấy phần. Hận là không thể nào bóp nát đi yết hầu của cái tên nam nhân trước mặt này. Kỳ thực trong lòng lại bắt đầu hoảng sợ. Hắn đã thừa nhận người con trai mà chính hắn ta đưa đi mới chính là Mạc Mạc mà hắn ta yêu. Hắn hiện tại còn như Diệp Mạc đứng ở trước mặt hắn ta cầu xin hắn ta hãy tin tưởng cậu. ánh mắt mang theo một cái tia hy vọng khóc đến thương tâm mà cầu xin hắn ta. Nhưng hắn lại nghĩ cậu nói dối mà dùng súng để bắn vào trong người của cậu, đẩy cậu vào trong địa ngục không lối thoát. Kỳ thực lẽ ra hắn ta sớm phải biết được rằng dịp màn này chính là giả. Diệp Tuyền đã từng nói với hắn ta rằng mình bị mất trí nhớ, vậy làm sao có thể biết được những cái chuyện chỉ riêng mình với hắn ta mặt mặt mới biết chứ. Bởi vì em ấy mới chính là mặt mặt thực sự, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Vậy mà hắn ta lại cứ ngu muội mà hãm sâu trong đó, không lý trí sáng suốt. Giây phút này, cái câu nói nhiều lần đập vào trong đại não của Tư Tân Nghiêm nhất chính là câu nói cuối cùng của Diệp Mạc. Anh sẽ phải hối hận. Tôi... Diệp Mạc nói không ra lời, cảm giác nghẹt thở cứ từng chút một cướp đoạt đi cái ý thức của cậu. Cậu biết Tư Tân Nghiêm nhất định đã điều tra ra được cái gì rồi, hoặc là đã biết được thân phận thật sự của cậu, thế nên lúc này mới đối đãi với cậu thô bạo như thế. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lại buông tay ra, một quyền mà đã trên tường, cứ liên tục nhiều lần như vậy, mãi cho đến khi mà tường xuất hiện ra cái vết máu cũng không ngừng lại. Diệp Tuyền dĩ nhiên đã bị Tiêu Tấn Nghiêm giờ khắc này mất đi sự khống chế làm cho khiếp sợ, sợ hãi mà ngồi bệt dưới đất run rẩy nói: Tôi không cố ý đâu mà, tôi chỉ là nghe theo lệnh của Phục giả tôi. Nè, tôi không phải là cố ý muốn hãm hại cậu ta đâu. Hãm hại sao chứ? Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên ngưng lại động tác của chính mình, vì kinh ngạc mà trợn mắt lên. Hãm hại là có ý gì đấy? Lẽ nào người đã tiết lộ cơ mật không phải là em ấy? Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên túm lấy chiếc áo của Diệp Tuyền mà nhấc lên, một lần nữa kéo đến nhấc ở trên tường. Cùng mẹ đó, ngươi nói cái gì chứ hả? Tiêu Tấn Nghiêm rống lên giận dữ. Giờ khắc này đây, hắn ta cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Hắn ta tình nguyện kẻ bị đưa đi chính là hắn, như vậy thì ít ra hắn có thể được một chút dũng khí để mà đứng ở trước mặt của mặt của hắn. Diệp Tuyền biết mình đã lỡ miệng rồi, nhưng lại không dám ngụy biện. Nhiều ngày như vậy, bản thân vẫn là luôn chìm đắm ở trong bên trong cái sự ôn nhu dịu dàng của Tiêu Tấn Nghiêm. Cậu chưa từng nhìn thấy qua cái bộ dạng giận dữ và kinh khủng dữ tợn như vậy của Tiêu Tấn Nghiêm. Nhất thời sợ hãi đến độ nói năng lộn xộn, ấp a úng, nói lộ ra chân tướng. Tiêu Tấn Nghiêm buông lỏng tay ra, thân thể co rút, vô lực mà lùi về phía sau vài bước. Trên mặt đất lại xuất hiện ra một cái vẻ thất thần ngây dại chưa từng có. Quả ra là như vậy sao chứ? Thì ra là như vậy. Tiêu Tấn Nghiêm dùng tay bứt lấy tóc của mình, bàn tay che khuất đi nửa khuôn mắt. Đôi mắt hiện lên thống khổ cùng với giày xéo, khiến cho cả người của hắn ta lúc này đã nhìn qua vô cùng yếu đuối. Không ai có thể nghĩ đến cái người đàn ông khí thế rộng lớn, luôn sát phạt tàn nhẫn tuyệt tình, lại có thể phờ phụng đến cái mức độ này. Hắn đã từng dùng hết thảy mọi cái thủ đoạn hèn hạ để có thể cưỡng bức một nam nhân không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, ép buộc người kia phải tuân theo mình. Vì để đạt được mục đích, hắn đã đánh gãy chân của người kia, tiêm độc vào trong cơ thể của người kia, dùng xiềng xích cầm cố trói buộc cái sự tự do của người kia. Nhưng trong lòng của hắn ta sâu sắc nhất vẫn là muốn có một cái cách gì để khiến cho tình cảm của người kia đối với hắn ta chuyển từ hận mà thành yêu. Hắn đã từng ở cái thời điểm người kia bị độc nghiện tái phát đau đớn khôn cùng mà ép buộc người kia nói yêu hắn ta. Chỉ cần là có thể từ trong miệng của người kia nói cái lời yêu hắn ta là được rồi, bất kể là thật hay giả, chỉ cần nghe được một tiếng em yêu anh đã là đủ lắm rồi. Hiện tại giấc mơ mà hắn ta đã đợi từ lâu như vậy rốt cuộc cũng đã trở thành hiện thực. Người kia rốt cuộc cũng đã yêu hắn. Thế nhưng hắn lại tự tay của mình chôn vùi đi tất cả. Mãi đến tận khi mà Thái Y Cương gọi điện thoại đến. Tiêu Tần Nghiêm mới từ bên trong tuyệt vọng thống khổ mà tỉnh lại. Hắn có một chút hoảng loạn mà nhận cuộc gọi. Tấn ca, cái kia. Đầu dây bên kia, Thái Y Cương muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Rộng nháy mắt khiến cho Tiêu Tần Nghiêm cảm thấy vô cùng bất an. Tiêu Tần Nghiêm đáy lòng ôm một chút kỳ vọng nhỏ bé. Hắn cho rằng chỉ cần là đúng lúc đem Diệp Mạc cứu trở về, chỉ cần là hắn ta lại tiếp tục cố gắng nỗ lực, qua một thời gian dài Diệp Mạc sẽ tha thứ cho hắn ta, thậm chí là chấp nhận đứng trước mặt của cậu để cho cậu nã một phát súng vào trong hắn ta, xem như đó chính là lời chuộc lỗi của hắn. Chỉ cần đúng lúc mà cứu lại, hết thay mọi chuyện đều có thể một lần nữa được cứu vãn. Nè, không phải ta bảo rằng ngươi lập tức từ chỗ của Phục Lưng đem mẹ bảy bằng về biệt thự hay sao chứ hả? Tiêu Tận Nghiêm lớn tiếng mà hét. Giờ khắc này hắn ta căn bản là không có cách suy nghĩ lý trí. Người đã đoạt lại rồi. Thầy Uy Cường run rẩy nói. Nghe tiếng của Tiêu Tận Nghiêm thở hổn hển, gã ta thậm chí là không có dám kể lại tình huống bên kia cho hắn ta biết. Cái kia con mẹ đó, ngươi còn giống dạng cái gì vậy hả? Mau đưa em ấy mai về ngay lập tức đi. Tôi hiện tại đang bệnh viện nè. Dịp tiên sinh cậu ấy có bị thương một chút đó. Thầy Uy Cường tận lực cắn răng mà nói ra chữ một chút. Khi gã ta nghe được đầu dây bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, liền ý thức được cái cách nói đứt quãng của mình đã ám chỉ ra tất cả rồi. Bệnh viện sao chứ? Bị thương sao? Tiêu Tận Nghiêm vụt đứng thẳng lên, sắc mặt vắng lặng cả nửa ngày cũng không có lấy được tinh thần. Khi chạy đến bệnh viện, Tiêu Tận Nghiêm cấp tốc mà chạy lên trên tầng cao nhất. Khi mà hắn ta hướng đi đến cái vị trí trước phòng bệnh của Diệp Mạc, tim của hắn ta lại đập nhanh điên cuồng, sợ hãi tăng, nó nhanh chóng giống như đạch thủy triều dâng cao và chạm mạnh liệt vào trong lồng ngực của hắn ta. Hắn ta không biết mình đang sợ hãi cái gì nữa. Trên đường lái xe đến bệnh viện, hắn ta luôn có một cái loại dự cảm vô cùng không tốt, thật sự giống như muốn nuốt chửng đi toàn bộ thế giới của hắn ta vậy. Đúng lúc mà Thầy Uy Cường từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy sắc mặt nặng nề u ám của Tiêu Tận Nghiêm đang hướng về cái phía bên này mà đi tới, gã ta nhanh chóng tiến đến để nghênh tiếp. Gã không rõ vì sao đột nhiên Tiêu Tận Nghiêm lại có thể thay đổi chủ ý của nam nhân kia. Chỉ là từ khi nam nhân kia bị đưa đi, Tiêu Tận Nghiêm đã trở nên rất là khác thường. Có thể nếu như nam nhân kia chết đi rồi, thế giới của Tiêu Tận Nghiêm sợ là sẽ lại xuất hiện một cái lỗ hổng to lớn, thật giống như năm đó sau khi người kia nhảy xuống vực núi rồi. Tấn ca, Thầy Uy Cường kêu lên một tiếng. Người đâu, thế nào rồi chứ? Tiêu Tận Nghiêm dừng chân lại, lo lắng mà hỏi. Hắn ta không dám tiếp tục tiến vào trong gian phòng kia, hắn nhất định là phải giữ vững hy vọng, nếu không hắn ta sẽ lập tức mà phát điên lên mất thôi. Không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Thầy Uy Cường báo cáo lại sự thật. Khi mà thấy Tiêu Tận Nghiêm thở phào nhẹ nhõm thì lại nói tiếp. Nhưng mà chính là tinh thần thì chịu một chút kích thích nên không chịu tiếp thu điều trị. Người nói cái gì chứ hả? Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên nắm lấy tay của Thầy Uy Cường, lực tay rất là mạnh, đã khiến cho ngay cả người luyện võ thường xuyên như là Thầy Uy Cường cũng cảm thấy đau đến mức xương tay muốn đứt ra. Tinh thần em phải làm sao chứ hả? Sao có thể bị kích động chứ hả? Vừa dứt lời, Tiêu Tận Nghiêm lúc này mới ý thức được mình đã đem Diệp Mạc đưa vào trong tay cái tên bạo quân Phục Luân nổi tiếng ở Đông Nam Á, là một kẻ tàn nhẫn thích ngược đãi người ta để làm vui. Mà ngay cả hắn ta lúc trước cũng đã biết khi đưa Diệp Mạc đi thì Diệp Mạc sẽ phải chịu đựng cái điều gì, nên nhất thời trong cơn nóng giận mà đưa cậu đem đưa cho Phục Luân, đều là hắn ta sai. Diệp Mạc cùng mình ở trên giường, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, một cái thì đặt ở trước ngực, một cái gắt gao cắn chặt trong miệng của mình, bờ môi bị cắn đến phá rách nát đi, vệt máu theo khoe miệng chảy xuống tóc, tóc tai rối bời ngổn ngang, mi mắt hơi mở, sắc mặt dần trắng bệch đi. Thân thể của Diệp Mạc dần dần kịch liệt mà trung chảy. Vết máu kia, nó tự như là một cái vết roi quật mạnh đỏ toàn thân. Cách một lớp vải, có thể thấy rõ cái làn da không còn lành lặn. Quần áo hiển nhiên là mặc vào sau đó, bởi là vì nhìn qua không có một chút xê xác nào. Thế nhưng chỉ cần nhìn kỹ cái lớp vải áo, liền có thể nhìn thấy được cái bộ phận thân thể này đã từng bị trọng thương. Nếu như cẩn thận mà nhìn vào bên trong, hiển nhiên lại càng nghiêm trọng hơn. Toàn thân của Diệp Mạc đều là những cái vết thương sắc bén và đau đớn. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại có một cái loại kích động muốn bật khóc. Đó là mặt mạc của hắn ta kia mà, là mặt mạc mà hắn ta đã hao hết tinh lực để cả một đời yêu kia mà. Em ấy không làm gì sai cả, dù gặp phải dằn vặt sống không bằng chết, em ấy vẫn là cứ kiên cường muốn sống sót, sống một cách yên bình đơn giản. Lần đầu gặp gỡ em ấy, nụ cười trong sáng thuần khiết. Thế nhưng hiện tại em ấy lại bị cái gã đàn ông luôn miệng nói yêu mình phá quy đi tất cả. Em ấy đã tuyệt vọng bao nhiêu lần, lại kiên cường bao nhiêu lần, em ấy đã phải chịu đựng quá nhiều, tại sao hắn ta lại còn tàn nhẫn như vậy đối với em ấy chứ? Thay người tới là Tiêu Tấn Nghiêm, bác sĩ bên trong phòng bệnh đi chủ động mà đứng sang một bên, nhường đường cho Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu Tấn Nghiêm hướng đi đến bên giường, chưa bao giờ cảm thấy bước chân của mình nó lại nặng nề đến cái mức này. Ngay cả hô hấp cũng đã vô thức mà ngừng lại. Mặt mặt à? Bên trong gian phòng bệnh yên ắng, Tiêu Tấn Nghiêm nhẹ nhàng nói ra một tiếng. Bên trong cùng với tràn ngập nhu tình, cùng là tràn ngập hối hận, cùng với thống khổ. Tựa hồ như nghe đến tên của mình, nhưng mà quảng hốt mà nhấc mi lên. Nhưng mà khi tiêu cự của tầm mắt ở trên mặt của Tiêu Tấn Nghiêm, thì Diệp Mạc đột nhiên lê mở to hai mắt ra, hoảng sợ trong nháy mắt lại đạt đến cực điểm. Tiếng hét chói tai ở trong nháy mắt ngập tràn trong phòng bệnh. Diệp Mạc nhìn khuôn mặt ở trước mắt này, chỉ cảm thấy quyết dịch toàn thân đều đình chỉ lưu động, giống như phát điên mà thét lên một tiếng, thanh âm tan vỡ sợ hãi kêu đau đớn. Hai tay liều mạng vùng đánh xua đuổi, thân thể cấp tốc cao về sau. Không muốn, không muốn đâu. Tiếng kêu kinh sợ của Diệp Mạc đã khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm cảm thấy tự như mình đang ở trong một khối băng khàn, toàn thân lạnh lẽo, không cảm nhận được một tia nhiệt độ nào cả, chỉ có đau đớn ở trong lòng dường như càng sâu sắc thêm. Viền mắt chua xót đã đau đớn, Tiêu Tấn Nghiêm đưa tay phủ hướng về phía của Diệp Mạc, không ngừng nói: không sao rồi, không sao nữa rồi. Nhìn vào cái cánh tay hướng gần về phía mình, Diệp Mạc dường như cảm thấy mình đang bị cái đôi tay này rút gân lột da, liền càng thêm sợ hãi. Thân thể đột nhiên từ trên giường đứng bật lên, không hề báo trước mà quỳ gối trước mặt của Tiêu Tấn Nghiêm, điên cuồng dùng sức để dập đầu. Tôi sai rồi, là tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu. Cái gì là cũng sẽ đều nghe lời của anh mà. Cầu xin anh, đừng mang tôi cho cái khác nữa. Tôi cầu xin anh mà, cầu xin anh, cầu xin anh. Diệp Mạc nói một câu để dập đầu thêm một cái. Ở bên trong tuyệt vọng cực hạn, nó cứ từng chút mà đến bên bờ vụn vỡ. Tiêu Tận Nghiêm triệt để ngây ngốc, tay giơ lên trên giữa không trung, nhìn Diệp Mạc hiện tại tinh thần đang thất thường, khóe mắt của hắn ta rút cuộc làm mờ nhòe đi. Sẽ không đâu mà, cái gì anh cũng sẽ không làm nữa. Tiêu Tận Nghiêm lại cố gắng giải thích, trái tim gần như là muốn chảy ra máu. Lúc mà Tiêu Tấn Nghiêm đụng tay tới Diệp Mạc, trong nháy mắt Diệp Mạc đột nhiên lại kêu lớn hơn một tiếng nữa, thân thể vội lại vùi lùi nhanh về phía sau. Một tiếng động ầm ầm vang lên, Diệp Mạc từ phía bên kia giường mà té xuống. Tiêu Tấn Nghiêm quảng hốt vội vàng vòng qua giường hướng về phía của Diệp Mạc. Diệp Mạc vẫn là còn chưa từ bên trong đau đớn hoàn hồn trở lại, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Tấn Nghiêm đang hướng về phía mình, một dây thần kinh ở trong não giống như là đột ngột mà đứt đoạn đi. À, cứu bạn, cứu bạn. Vì mặt hàng ca giọng mà rít gào lên. Giữa ánh mắt thống khổ của Tiêu Tận Nghiêm, đột nhiên là nhanh chóng hướng về cái phía gầm giường bò vào. Thân thể nhanh chóng toàn bộ trốn vào trong gầm giường kia. Dưới không gian u ám, Diệp Mặc vẫn ôm thân thể run rẩy không ngừng, miệng lầm bầm lầu bầu nói. Chỉ là nói năng rồi bắt đầu có một chút lộn xộn. Không dám đâu mà, thả tôi đi đi, cứu mạng với, ai cứu tôi với, cầu xin anh mà, cứu mạng. Tiêu Tận Nghiêm cũng không nhìn được nữa rồi, hắn ta đột nhiên đem mạnh chiếc giường ra. Diệp Mặc của mình ở dưới gầm giường liền bại lộ ra. Ánh sáng chói chang lần thứ hai đánh vào trên mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc tiếp tục hét ầm lên, chỉ là thanh âm gần như đã khàn giọng. Cậu nhìn về cái phía không gian u ám ở dưới gầm giường kia, cảm thấy nơi đó mới chính là cái chỗ an toàn nhất của chính mình, vội vàng vừa rít gào lại vừa lần thứ hai bò về hướng gầm giường. Chỉ là lần này thân thể bị Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên ôm lấy. Mặc à, không sao nữa rồi, đã không sao rồi mà, xin em đó, đừng dằn vặt anh nữa. Tiêu Tận Nghiêm khẩn thiết mà ôm chặt lấy Diệp Mặc. Mặc kề sát ở trên tóc của Diệp Mặc, tâm đã đau đến mức tận cùng. Hắn sợ chính mình có thể hỏng mất trước cả Diệp Mặc. Tiêu tổng à, ngài mau mau buông cậu ấy ra đi. Một vị bác sĩ rốt cuộc là không có nhìn được lo lắng rồi nói. Ngài mà như vậy là càng ép cho cậu ấy điên loạn mất thôi. Lời nói của thầy thuốc vừa nói ra, Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại cảm thấy người trong lòng ngực của mình không còn động tĩnh gì, liền vội vã cúi đầu. Trong lòng đột nhiên thất kinh, vì mặt đã hôn mê sao chứ? Nhanh, mau mau đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu đi. Một bác sĩ lớn tiếng nói. Trong không khí bay ra cái mùi thuốc tây nồng. Nhìn Diệp Mặc bị người ta đưa đi, Tiêu Tận Nghiêm chỉ là cảm giác sức lực của mình toàn bộ bị cướp đoạt đi, toàn bộ thế giới tinh thần đều bị đào đi hết. Rộng rộng đã nhiều năm như vậy rồi, hắn ta khát máu tàn nhẫn lạnh tuyệt, vì để có thể đạt được mục đích mà đã tàn hại số người không đếm xuể. Hắn ta có thể dùng đến thế lực của mình đem bất kể người nào mà đẩy vào trong cái bước đường tuyệt vọng. Hắn ta ngông cuồng, tự cao tự đại, luôn được thuận buồm xuôi gió, nên xưa nay hắn ta không bao giờ tin vào cái gì gọi là luật nhân quả. Thế nên hắn ta lại càng thêm trắng trợn và càng trở không kiên dè. Thế nhưng hiện tại hắn ta thực sự mới biết rằng một thù thì trả một thù, vận mệnh luân hồi ghi nợ, chung quy có phải sẽ phải có trả. Bây giờ báo ứng của hắn ta đã đến rồi, là chính là cái cách khốc liệt và đau đớn đến cực điểm.